Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 179, giải quyết, góc truyện audio.com. Ở trong mắt Mạc Cầu, hộp gỗ phía dưới mấy viên phích lịch tử mặt ngoài, liên tiếp hiển hiện đạo đạo vết rách, một tia hồng quang, từ bên trong rỉ ra. Trong chốc lát, tinh thần của hắn lặng yên trầm tĩnh lại, thế giới cũng giống là đột nhiên đứng im, chỉ có thức hải bên trong phù đồ ác quỷ chi tướng. Lấy siêu việt hết thảy tốc độ, hiện ra chân dung, ý niệm chuyển động, Mạc Cầu thân thể trong nháy mắt căng cứng. Tu La Thân, Thiên La Công, Xúc Cốt Công, lốp bốp, tại cái này trong tích tắc ở giữa. Hắn thân thể hướng nội co rụt lại, cả người thu nhỏ gần nửa, hai tay hướng phía trước chống ra vô danh gia thú. Thân thể xoay tròn thành vòng, đồng thời lực sâu bách hài. Thông suốt quanh thân, một tầng vô hình kình lực vòng quanh người mà xuất. Tại đây tăng thêm một tầng phòng ngự. Oanh, cuồng bạo lôi hỏa liệt diễm quét sạch tứ phương. Giống như đối diện chạy nhanh đến xe lừa. Hùng hăng đánh tới, Mạc Cầu chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Cổ họng phun mạnh một ngụm máu tươi. Cả người đã bị đánh bay hơn 10 mét ngoài. Bành, thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Lại lăn ra không biết bao xa, mới đâm vào rễ cây ngừng lại. Toàn thân trên dưới toàn thân đều là kịch liệt đau nhức, thậm chí hơi choáng, hai mắt mơ màng, ý thức mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Mạc Cầu mê mang hai mắt mới dần dần khôi phục thần thái. Thân thể run rẩy không thôi, ây, dãy rủa lấy đứng dậy. Nhất cái thật đơn giản động tác liền để hắn xuất mồ hôi chán. Điểm cảm phí sức, chống lên thân, bên vách núi mấy trượng chi địa đã trống rỗng. Người áo đen kia cũng không biết đi hướng. Sống hay chết, 8/9 phần 10, hẳn là bị đánh rơi xuống vách núi. Sờ lên trên thân, Mạc Cầu không khỏi mặt lộ đắng chát. Kia nhiều lần bảo vệ tính mệnh vô danh gia thú, lần này rốt cục kiên trì không đủ, triệt để vỡ vụn, nhẹ nhàng vừa chạm vào tự hóa thành mảnh vụn theo gió phiêu tán. Còn như ngự thú tán nhân gốm khuyên, còn có trên người hắn rất nhiều đan dược, tức thì bị chấn thành bụi phấn. Không một may mắn thoát khỏi, chỉ có kia ngự thú chân quyết quyền trục, ngược lại là bình yên vô sự. Quét mắt bốn phía, cách đó không xa lông tóc không hao tổn hộp gỗ đập vào mi mắt, cũng làm cho hắn khẽ thở phào một cái. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, nếu như không thu được gì, cũng quá khiến người ta thất vọng. Lấy lại bình tĩnh, dãy rủa lấy nhặt lên hộp gỗ, quay đầu tại đây nhìn thoáng qua. Bước chân hắn lảo đảo hướng rừng rậm chạy đi. Hậu phương tất nhiên còn có truy binh. Nơi này bạo tạc lại như thế dễ thấy. Nghĩ đến không lâu liền sẽ có nhân đuổi tới. Lúc này không đi, chậm thêm sợ sẽ trễ. Mấy canh giờ sau, hốc cây, khoanh chân ngã ngồi, Mạc Cầu mở hai mắt ra. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, rốt cục miễn cưỡng ngăn chặn thể nội thương thế. Tại bên cạnh hắn, gỡ xuống tàn phá hắc bào bao lấy hộp gỗ. Dùng một cọng cỏ đằng trói buộc, không chút nào dễ thấy. Rầm rầm, nơi xa, lá cây lắc lư. Càng có nhỏ bé tiếng vang truyền ra. Kề bên này có dấu chân, đều cẩn thận một chút. Có thể là hắc sát giáo Dư Nghiệt, chờ sau đó xuất thủ không cần lưu tình. Sư huynh, có nhân hỏi thăm, vạn nhất không phải hắc sát giáo Dư Nghiệt đâu. Ta nói là chính là. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Trước một người thanh âm ẩn hiện nộ khí. Mau mau siêu. Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại, đột nhiên nhấc lên hắc bào, từ hốc cây xông ra. Ai, dừng lại, hậu phương tiếng giống liên tục, càng có mấy đạo ám khí tiêu xạ mà đến. Hạ thủ lúc không lưu tình chút nào, đốt đốt, ám khí vút không, đinh nhập cây cối. Mạc Cầu thân hình hơi có lắc lư, tại đây gấp chạy, chỉ có một người, tất nhiên là hắc sát giáo Dư Nghiệt. Truy. Hậu phương mấy người thấy thế hai mắt sáng lên, đều cầm đao binh đuổi theo. tốc độ cũng là không chậm, nhất là trong đó một vị nam tử trung niên, cho là vị nhị lưu cao thủ, nhất bộ hơn một trượng xông vào trước nhất đầu. Đổi lại lúc khác, những này nhân đương nhiên sẽ không bị mặc cầu để vào mắt. Này tức cũng không dám quay đầu. Vọt ra rừng rậm, tiến lên không đến bao lâu. Phía trước lại xuất hiện một đội nhân mã. Nơi đây đường núi chật hẹp, tả hữu cũng không thể thông hành. Một trước một sau, lúc này phá hỏng đường đi. Đát, mặc cầu bước chân dừng lại. Trong lòng hơi phát khổ. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn đang chuẩn bị rút đao ra kiếm từ hai phương tuyển một chỗ xông ra một đầu sinh lộ. Hai mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức bước nhanh đến phía trước. Đưa tay gấp vung. Sư tỷ, a, phía trước trong đội ngũ một người nghe tiếng ngẩng đầu. Thấy là Mặc Cầu. Trên mặt không khỏi vui mừng. Là ngươi, ta còn tưởng rằng không có việc gì liền tốt. Người tới rõ ràng là Đồng Tiểu Uyển. Tại nàng bên cạnh, còn có Lý Quảng Nhiên, Cát Nguyên, Trừ Trang bọn người, cũng là Linh Tố phái đệ tử. Bọn hắn vậy mà tập hợp một chỗ. Mấy người nhìn thấy Mặc Cầu, cũng là mặt hiện mừng rỡ. Ngươi làm sao? Đồng Tiểu Uyển quét mắt Mặc Cầu, không nhịn được khe khẽ lắc đầu. Âm mang cảm khái, xem ra, những ngày này ngươi qua chẳng ra sao cả. Cũng thế. Tu vi của ngươi, thực lực là thấp chút. Lúc này Mặc Cầu, mắt hiện tơ máu, khí tức bất ổn, toàn thân trên dưới càng là rách tung tóe. Tựu liền tóc, đều bởi vì bị lửa cháy qua sau nghiêm trọng quăn xoắn. Cũng bị hắn dùng kiếm quét tới. Bộ dáng này, hiển nhiên cực kỳ chật vật. Đúng, Mặc Cầu xấu hổ cười một tiếng, đưa tay hướng về sau một chỉ. Làm phiền sư tỷ giúp đỡ. Bọn họ là ai? Đồng Tiểu Uyển nhíu mày. Trong đôi mắt đẹp một tia sát cơ hiện lên. Là Hỏa Chiếu Hội người. Trừ Trang ở một bên mở miệng. Hỏa Chiếu Hội là Cửu Sơn Trang phía dưới nhất cái thế lực nhỏ. Đi đầu người kia hẳn là Tam Hỏa Trưởng Lư Mạch. Là vị nhị lưu cao thủ. Nhị lưu cao thủ à? Đồng Tiểu Uyển gật đầu. Khóe miệng hơi vểnh. Đã là cõng trọng đao sải bước đi tới. Linh Tố phái, đối diện mọi người thấy tình huống bên này, cũng đã xa xa dừng bước. Lư Mạch càng là sắc mặt trầm xuống. Thế nào, người nhóm muốn bao che Hắc Sát giáo Dư Nghiệt? Hắc Sát giáo Dư Nghiệt? Đồng Tiểu Uyển nghiêng đầu. Các hạ nói tới ai? Hừ, Lư Mạch ánh mắt thiểm động. Tiểu cô nương, đừng tưởng rằng lưng tựa Linh Tố phái liền có thể tùy ý làm bậy. Đại nhân nhà ngươi chẳng lẽ không có giáo dục qua ngươi sao? Hành tẩu giang hồ, hiểu chút quy củ. Người kia là chúng ta trước nhìn thấy. À, Đồng Tiểu Uyển bật cười. Ngươi sẽ không ngây thơ coi là chúng ta sẽ đem nhân giao ra à? Lư Mạch biểu tình ngưng trọng, dừng một chút mới hừ nhẹ một tiếng. Tay hướng về sau vung lên. Chúng ta đi, đi. Đồng Tiểu Uyển sắc mặt trầm xuống. Thanh âm biến hàn, đuổi giết chúng ta người. Cứ đi như thế, người trước làm gì? Lư Mạch nói. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Không làm gì. Đồng Tiểu Uyển vỗ nhẹ phía sau trọng đao. Tại đây nhanh chân hướng về phía trước. Vừa vặn cha để cho ta mau chóng lập cái danh hào. Miễn cho bị người khác khinh thường. Hôm nay cái này trọng vẫn đao, liền lấy người tới khai phong đi. Nàng tiếng nói lạnh nhạt, đúng là không chút nào đem đối phương để vào mắt. Ngươi, Lư Mạch mặt hiện tức giận, nói khoác mà không biết ngượng. Lời còn chưa dứt, một thanh trọng đao đã đối diện chém tới. Đồng Tiểu Uyển thân thể xinh xắn lanh lợi, trọng đao lại hình dạng to lớn. Xa xa quan chi, giống như nhất cái tiểu nhi cầm trọng chùy vung vẩy. Nhưng này trọng đao xuất vỏ thời khắc, mọi người tại đây đều giật mình trong lòng. Tựa như tâm khỉ nhảy ra tam giới, ý mã lao nhanh cửu tiêu. Một cỗ siêu nhiên hào hiệp chi ý nổi lên trong lòng. Trọng đao giữa trời run rẩy, linh động như chim bay. Hạ Lạc thời khắc lại bỗng nhiên hóa thành côn bằng kích hài. Ầm ầm, đao chưa lạc, cuồn cuộn khí lãng đã là quét sạch phía trước hơn một trượng chi địa. Lục hợp đao thủ dường như buổi trưa chưa hợp hóa thổ, nhu trong mang cương cường lại nhận công như thần dậu hợp hóa kim. Phong lôi đột khởi họa hoành sinh, môn này đao pháp tại Đồng Tiểu Uyển trong tay đã là cương nhu cùng tồn tại, bá đạo cùng tinh diệu cùng tồn, sợ là đã siêu thoát vốn có phạm trù. Chỉ là một đao liền để đối diện Lư Mạch mặt lộ tuyệt vọng. Bành, một bóng người nghiêng nghiêng bay ra, không rõ sống chết, không thú vị. Đồng Tiểu Uyển nhíu mày, thu đao đứng thẳng. Nhất nhất lưu hậu phương không chỉ hỏa chiếu hội chúng nhân, tự liền Linh Tố phái một đoàn người cũng là mục hiện hoảng sợ. Một chiêu đánh tan nhị lưu hảo thủ, Đồng Tiểu Uyển bất quá chừng 20, không ngờ là nhất lưu cao thủ, chẳng phải là Tiềm Long Sồ Phượng bảng thượng nhân vật. So với những người khác mà cầu nhìn càng thêm rõ ràng, hắn cùng nhất lưu cao thủ giao thủ qua. Lấy phán đoán của hắn, Đồng Tiểu Uyển tại nhất lưu cao thủ bên trong cũng không phải kẻ yếu. Như kia quỷ đầu kiếm cử giai hoa, tựu tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Mạc sư đệ không để ý đến vội vàng chạy trốn hòa chiếu hội chúng nhân, Đồng Tiểu Uyển đạp bước trở về. Yên tâm đi, đã không sao, trên núi vấn đề cũng đã giải quyết, ít ngày nữa chúng ta liền có thể trở về. Đúng rồi, thứ này, nàng chỉ một ngón tay Mạc Cầu trên lưng đồ vật, gặp Mạc Cầu vô ý thức che chắn, không khỏi bật cười lớn. Yên tâm, lần này quy củ ta hiểu, ai đạt được tính ai, có ta ở đây cũng không ai có thể cướp đi ngươi đồ vật. Đúng, Mạc Cầu gật đầu, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sư tỷ, lần này đa tạ, khách khí. Đồng Tiểu Uyển khoát tay, lên núi đi, lục phủ tới một vị cao nhân, nếu như vận khí tốt, người nhóm có lẽ có thể gặp đến. Mà cầu hiện tại người nào đều không muốn gặp, chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó cùng tùy đội ngũ trở về, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng tới dưỡng dưỡng tinh thần. Trên núi cũng không có lục phủ cao nhân, ngược lại là tụ tập không ít những người khác. Chúng nhân xì xào bàn tán, thần sắc khác nhau. Tề Bình chết rồi, trên người hắn món đồ kia bị lục phủ nhân mang đi. Nghe nói đương thời còn có Huyền Y giáo một vị cao thủ xuất hiện. Nghe nói còn có cương thi hiện thân. Cách chương.